Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2792. Chương 2792. Đại trận Phong Sơn. Cầm bút tay hơi thu lại một chút. Câu kia thi từ thì cải biến vận chuyển quỹ tích. Bây giờ Lâm Thành Phi đặt bút về sau. Xung quanh không khí tựa như không có bất cứ động tĩnh gì. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Thế nhưng là, đối diện mấy người, trên trán nhưng trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ sắc mặt đỏ bừng, giống như trên lưng đè ép một tòa núi lớn đồng dạng. Đại tông phu như thế nào? Tề Lỗ Xanh chưa? Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, lay động ngực sinh mây tầng, quyết khóe mắt nhập về chim, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, một bài vọng nhạc, vô hình chi sơn giống như có lẽ đã đặt ở áo xanh nam nhân bọn người trên thân. Vô thanh vô tức, kinh khủng nhất. Lâm Thành Phi trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm. Đối phó những người này, hắn thậm chí không cần đến đem nghiên mực lấy ra. Chỉ là một đám lớn nhất phổ thông bất quá vong đạo cảnh. Một tay liền có thể nghiền ép áo xanh nam nhân bọn người. Thậm chí còn chưa kịp vận dụng bất luận cái gì pháp thuật. Liền thẳng tắp hướng phía dưới trên mặt đất rơi đi. Thất khiếu chảy máu. Mất đi năng lực hành động, Trần An Ninh trợn mắt hốc mồm, nàng xem thấy hai tay cõng phía sau Lâm Thành Phi, nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất mọi người, làm sao đều không thể tin tưởng, vừa mới đưa thân vong đạo cảnh Lâm Thành Phi, sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này, đối diện thế nhưng là có 7 cái đồng dạng cảnh giới cao thủ a. Lâm Thành Phi lại không để ý tới nàng lúc này là ý tưởng gì. Trực tiếp rơi xuống đất, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bên trong một người. Mặt không biểu tình hỏi, nói cho ta biết, trong kiếm các phát sinh cái gì? Không phải câu nghi vấn, đây chỉ là cái mệnh lệnh. Người kia ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, có thể ngay sau đó thì nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nghỉ muốn, phốp, không đợi hắn nói xong. Lâm Thành Phi thì nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó, cái này đầu người thì triệt để cùng thân thể tách rời. Máu tươi phun ra bốn phía. Nếu không muốn nói, vậy sau này thì vĩnh viễn chưa nói nữa. Một cái hư huyễn bóng người theo trong thi thể bay ra. Hắn kinh khủng chỉ Lâm Thành Phi. Có thể giờ này khắc này, đã không nói ra một câu bình thường lời nói. Đến vong đạo cảnh về sau, thể nội hồn phách liền sẽ chuyển hóa làm nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, nguyên thần khôi phục cũng không cần nhục thể. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể trở lại trước kia trạng thái. Cái này so đơn thuần âm hồn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Người này ấy nguyên thần. Thất kinh nhìn một hồi Lâm Thành Phi, quay đầu liền chạy, Lâm Thành Phi khóe miệng liên lụy ra một tia cười lạnh. Muốn chạy, ta đồng ý không? Hắn xa xa hướng về phía cái kia chính đang nhanh chóng hướng về phía trước nguyên thần nhất chỉ. Cái kia nguyên thần liền phảng phất bị dây thừng liên lụy ở đồng dạng. Trói buộc tại nguyên chỗ, bất kể như thế nào dùng lực. Cũng không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Sau một khắc, nó liền biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Là hoàn toàn biến mất. Cát bụi trở về với cát bụi. Lâm Thành Phi trên mặt như cũ không có biểu tình gì. Đi hướng người thứ hai. Nói cho ta biết, trong kiếm các phát sinh cái gì? Ta, cái này người thứ hai chỉ là do dự một chút. Đầu cũng đã dọn nhà. Nguyên thần ra. Ngay sau đó, biến thành cho bụi, hoặc là dứt khoát lưu loát nói ra, hoặc là cũng là chết. Người thứ ba, chết. Cái thứ tư, vẫn là chết. Rất nhanh, cái kia mười mấy cái người, cũng chỉ còn lại có áo xanh nam nhân một cái. Trần An Ninh nhìn lấy Lâm Thành Phi cái này giết vong đạo cảnh học đạo cảnh cao thủ như thái thịt. Bộ dáng, trong lòng sớm đã là phiên giang đảo hải. Thật lâu không thể bình tĩnh, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên thiên hạ. Lại có bao nhiêu người có thể tại mới vừa vào vong đạo cảnh thời điểm làm đến loại trình độ này? Nàng tự nhận cũng là thiên tài. Không chỉ là chính nàng cảm thấy như vậy. Sư môn trưởng bối, thậm chí cả bên ngoài những môn phái kia tiền bối cao thủ. Cái nào không là đối với nàng khen ngợi có thừa. Thế nhưng là, nàng cảm thấy, cho dù là vô tận cả đời, cũng không có khả năng đạt tới Lâm Thành Phi hiện tại loại tình trạng này. Thiên hạ tam đại trong phái, chỉ nghe nói, đạo môn bên trong thiên tài tuấn kiệt thủ một con đường nhỏ sĩ. Bên trong Phật môn ba không tiểu hòa thượng, đại khái có thể làm được vong đạo cảnh vô địch, đến mức nho gia thư thánh môn. Những năm này điệu thấp quá phận, ngược lại là không có truyền ra cái gì kinh hãi thế tục nhân vật thiên tài. Có lẽ không phải là không có, chỉ là bọn hắn không nguyện ý lộ diện thôi. Lâm Thành Phi đã có thể cùng thủ một con đường nhỏ sĩ, ba không tiểu hòa thượng đánh đồng sao? Cái này tốc độ phát triển, có thể xưng khủng bố a. Ngươi đây, Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn lấy áo xanh nam nhân, muốn chết vẫn là muốn sống, ngươi chỉ có một cơ hội. Áo xanh nam nhân cơ hồ không có chút gì do dự. Muốn sống, ta muốn sống, nói, Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói, có trước đó những người kia vết xe đổ. Áo xanh nam nhân nói chuyện đặc biệt, dứt khoát lưu loát. Kiếm các chủ hình cao lâu trước mắt sống chết không biết. Chúng ta liền thừa cơ chiếm kiếm các. Đơn giản rõ ràng, hai câu nói liền đem sự tình nói rõ ràng. Bất quá, bên trong chi tiết không có miêu tả. Đây cũng là người này chỗ thông minh. Ta đem sự tình đại khái nói một lần. Người muốn biết càng rõ ràng một số. Có phải hay không còn phải hỏi ta? Đã muốn hỏi ta, cũng không thể lại giết ta đi. Ai cũng có mấy phần chính mình tiểu thông minh. Lâm Thành Phi cười lạnh liếc hắn một cái. Muốn nói liền nói. Bất quá, nếu là còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch loại này lòng dạ hẹp hòi. Ngươi cái mạng này cũng liền đừng muốn. Áo xanh nam nhân đánh cái dùng mình. Sợ hãi rụt rè nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lần này là thật không dám lại dùng bất luận cái gì tiểu tâm tư. Mười phần dứt khoát nói ra. Bởi vì hình cao lâu mất tích. Cho nên chúng ta muốn thu phục kiếm các. Kiếm các đệ tử cùng trưởng lão. Mục đích trước tất cả đều bị chúng ta dùng đại trận nhốt ở bên trong. Lâm Thành Phi hai mắt lạnh. Léo. Sát ý dày đặc. Các ngươi là ai? Các ngươi hiện tại có hay không sát lục kiếm các đệ tử? Trước mắt, bọn họ một cái xá đạo cảnh đỉnh phong trưởng lão. Đã chết, Lâm Thành Phi quát nói. Ta nói là đệ tử. Áo xanh nam nhân sửng sốt. Một cái xá đạo cảnh trưởng lão. So các đệ tử cũng không biết nặng muốn bao nhiêu lần. Hiện tại chính mình nói chết một trưởng lão. Hắn vậy mà mặt không biểu tình toàn không ngại. Ngược lại quan tâm hơn những cái kia không thế nào trọng yếu đệ tử. Bất quá, hắn rất nhanh liền mười phần kiên định nói ra. Không có, một cái đều không có. Kiếm các mở ra đại trận. Chúng ta còn không nghĩ tới phá giải biện pháp. Lâm Thành Phi thở dài một hơi. Đã như vậy, cái kia Khương Sơ Kiến cùng Trúc Xương tạm thời cần phải không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, ngươi còn không có nói cho ta biết. Các ngươi là ai? Ngươi lại tên gọi là gì? Ta gọi Từ Sương Mai. Không phải người ở đây. Là Thiên Vân Tông tam đại đệ tử. Lâm Thành Phi trầm chậm gật đầu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ai cũng nhìn không ra hắn nội tâm ý nghĩ. Rất tốt, Lâm Thành Phi nói ra. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi Thiên Vân Tông đệ tử. A, Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp thân thủ đập vào Từ Sương Mai trên đầu. Từ Sương Mai chỉ cảm thấy một trận mê muội, có có thể mê muội sau đó, lại cảm giác không thấy cái gì dị dạng. Cho dù là dạng này, hắn cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi đối với ta làm cái gì? Từ Sương Mai kinh thanh hét lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.